Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Trà Thanh sẽ gửi đến quý khán thính giả của Khoa Hồng Đen tập tiếp theo, tập 2 của bộ truyện ngắn Chạy trốn cuộc tình của tác giả Nguyễn Thu Hương. Tô Lâm đã chính thức có được một công việc tốt, trợ lý của Tổng Giám đốc Tập đoàn LT. Và trong công việc này, đối với cô thì không có gì gọi là khó khăn cả, ngoại trừ việc một ngày phải đứng liên tục 10 tiếng đồng hồ cùng với đôi giày cao gót. Và chính điều đó đã làm cho đôi chân của cô bị tổn thương nặng nề. Tuy nhiên, tất cả những điều đó không là gì cả, bởi Tô Lâm luôn cảm thấy mình trong trạng thái vui vẻ và hạnh phúc, khi lúc nào cũng có nhiều thời gian để nhìn ngắm người đàn ông mà mình yêu thương, Lăng Thiếu Toàn. Trong một lần, cô và Thiếu Toàn đi khảo sát ở ngoài công trình, thì không may bị người của đối thủ phục kích. Tô Lâm đã nhanh tay cứu Thiếu Toàn một mạng. Sau vụ này, Thiếu Toàn có thay đổi cách nhìn nhận về cô hay không? Anh có nhận ra được rằng Tô Lâm một lòng một dạ và thật tâm có tình cảm với anh hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh đến với tập 2 của bộ truyện này sẽ được phát sóng ngay sau đây. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, quý vị đừng quên bấm nút like, chia sẻ, đăng ký liên truyện và để lại những cảm xúc, suy nghĩ của mình ngay dưới phần bình luận để ủng hộ cho Trà Thanh và ban ekip của Hoa Hồng Đen quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời tất cả cùng đến với tập 2 của truyện ngắn Chạy trốn cuộc tình, tác giả Nguyễn Thu Hương qua giọng đọc quen thuộc của Trà Thanh. Kim đồng hồ đã chỉ 11 giờ đêm, An vẫn chưa về, gọi điện thoại vẫn thuê bao. Cô cứ ngồi chờ, thi thoảng lại nhìn ra bên ngoài. Gần sáng, tiếng mở cửa lạch cạch, Tô Lâm giật mình tỉnh giấc. Khoa An mệt mỏi vứt túi sách nằm phịch xuống giường. An, sao về muộn thế? Điện thoại lại tắt máy. Khoa An mệt mỏi ư một tiếng, rồi kéo chăn lên, xoay người nhắm mắt lại. Cả một đêm trong khách sạn, Huy Kiên hành cô lên xuống, đổ các thú vui biến thái của anh ta. Thời gian một đêm, cô tưởng như dài cả thế kỷ, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Chỉ mong mong cho anh ta mau thỏa mãn rồi thả cho cô về. Phải rất lâu sau đó, khi trời gần sáng, anh ta thấm mệt liền nằm xuống. Lúc ấy, Hoa An mới nhẹ nhàng mặc quần áo đi về. Nhìn cô chỉ qua vài tiếng buổi đêm, mà giờ người không ra người, ma không ra ma. Khắp người chỗ nào cũng đầy vết tích, trên làn da trắng nõn, hằn rõ những vết thâm tím. Sáng hôm sau đi làm, Tô Lâm định ngó qua xem An thấy thế nào. Nhưng thấy An cứ chùm chăn kín mít, nên cô cũng không làm phiền mà đi thẳng đến công ty. Chờ mãi mới bắt xe được, Tô Lâm hớt hải chạy vào thang máy công ty. Trễ mất 5 phút rồi. Chờ tôi với. Tô Lâm đói to. Vào đến thang máy, cô đứng thở hổn hển. Sau khi điều hòa ổn định hô hấp, cô quay lại giật mình khi thấy anh đứng ngay bên cạnh. Tô Lâm ngại ngùng cúi cả mặt xuống. Suốt cả buổi làm việc cũng không nói câu nào. Chuẩn bị đi. 30 phút nữa, chúng ta sẽ đến khu Tây Nam thành phố. Tô Lâm thoáng giật mình. Lại đến khu khai thác tiếp. Trái tim cô đập mạnh một nhịp. Giọng nói có vài phần lo lắng. Lại đến đó tiếp ạ. Tôi đi cùng cô. Cô tròn xoe mắt, vâng một tiếng. Rồi nhanh chóng thu dọn chuẩn bị cùng anh đến khu khai thác. Huy Kiên sau khi tỉnh lại, một tay lên vò đầu. Anh ta không nghĩ rằng hôm qua lại uống nhiều như vậy. Cả một chai Russo Barthique cũng bị anh uống hết, không còn một giọt. Chẳng trách, đêm qua anh lại say như vậy. Anh có nhớ, tối qua anh gặp Hòa An và qua đêm với cô ta. Nghĩ đến điều đó, anh đấm mạnh xuống giường chửi thề. Chết tiệt! Tiếng điện thoại rè rè bên cạnh. Huy Kiên nhíu mày nhìn màn hình điện thoại. Giọng nói không mấy vui vẻ. Nói đi. Tổng giám đốc, hôm nay Thiếu Toàn trực tiếp xuống khu vực khai thác. Bên đó đang có chiến lược tập trung vào bên khai thác dầu và khoáng sản. Cài người của ta vào, chuẩn bị làm theo kế hoạch. Tôi muốn dạy cho anh ta một bài học, bớt phách lối. Vâng. Tô Lâm ngồi sau xe với Thiếu Toàn. Vừa lên xe, anh đã nhắm mắt nằm ngửa ra ghế. Cô chăm chú nhìn anh, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt hoàn hảo ấy. Gương mặt đã khắc sâu vào trong trái tim cô từ rất lâu. Gương mặt cô luôn mong ước được chạm vào dù chỉ là một lần. Bàn tay không an phận, vừa đưa đến sát mặt anh, cô liền giật mình, vội rụt tay về. Mặc dù anh và cô ngồi cách nhau vừa vặn 30cm, nhưng lại tưởng chừng như rất xa. Nghĩ đến vậy, cô liền thở dài một tiếng. Giấc ngủ của anh được đánh thức bởi tiếng của tài xế. Chủ tịch, đến nơi rồi ạ. Tài xế vừa dứt lời, anh liền mở mắt bước xuống xe. Quản đốc mới là Tuấn đã đứng sẵn chờ anh. Anh Toàn. Khác với những người khác gọi anh là chủ tịch, thì Tuấn lại gọi anh là anh Toàn. Dường như giữa hai người này có mối quan hệ khá thân thiết. Thiếu Toàn gật đầu một cái, một lúc sau liền chậm rãi nói. Chuyện tôi giao cho cậu làm đến đâu rồi? Mọi chuyện đã làm theo những gì anh chỉ đạo. Tôi cũng đưa những anh em cứng thân thiết về thay thế cho đội cũ. Rất tốt. Mình cũng đang nhăm nhe thị trường dầu khí và khoáng sản, nên anh ta cũng sẽ gây nhiều khó khăn và bất lợi cho chúng ta. Dặn mọi người luôn đề cao cảnh giác, túc trực ngày đêm. Vâng, anh Toàn yên tâm. Huy Kiên ngồi túc trực điện thoại. Vài phút sau đó, người của anh cũng nhanh chóng gọi điện thông báo. Tổng giám đốc, anh ta đã đến nơi rồi ạ. Tốt, chuẩn bị làm theo kế hoạch. Vâng. Tắt máy, Huy Kiên lắc lắc ly rượu. Thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh càng tăng thêm sự hưng phấn trong lòng anh. Lăng Thiếu Toàn. Để tôi xem, hôm nay anh sẽ như thế nào? Sau khi đi một vòng quanh khu khoáng sản, khá hài lòng với kết quả đem lại, cô thấy rõ tâm tình anh thoải mái hơn rất nhiều, khiến cô cũng vui vẻ theo. Khảo sát khu khoáng sản xong, cô và mọi người bắt đầu di chuyển ra khu vực các tàu khai thác dầu khí. Quản đốc Tuấn tính toán từng khối lượng dầu của mỗi tàu. Tất cả đều vượt qua chỉ tiêu đề ra trong một ngày. Đến chiếc tàu cuối cùng, cũng là chiếc tàu mà cô phát hiện ra có nhóm người xấu trà trộn vào rút trộm dầu của công ty. Nghĩ lại chuyện đó, bờ vai cô run run, da gà da vịt cũng nổi hết cả lên. Cô và anh đi một vòng quanh tàu quan sát, không có dấu hiệu gì bất thường, liền quay lại để kiểm tra khối lượng dầu mà tàu khai thác trong ngày hôm nay. Đang kiểm tra, phía bên ngoài phát ra tiếng động lớn. Thiếu Toàn nhíu mày quay sang phía quản đốc Tuấn. Anh ra xem có chuyện gì. Vâng. Quản đốc Tuấn ra ngoài, liền thấy một nhóm người cầm vũ khí đang làm loạn khu vực khai thác. Có một nhóm người 10 người mang theo vũ khí đến đây cố tình gây chuyện, làm loạn trong khu khai thác. Anh và mọi người ra ngoài giải quyết đi. Ở đây giao lại cho tôi. Vâng. Sau khi Tuấn cùng mọi người rời đi, trong khoang tàu chỉ còn lại duy nhất hai người. Là anh và cô. Anh quay sang nhìn cô, nhàn nhạt nói. Mau kiểm tra khối lượng dầu trong tàu này. Vâng. Cô cẩn thận mở nắp thùng, kiểm tra từng thùng một, nắn nót ghi lại từng con số. Vài phút sau, cuối cùng cô cũng kiểm tra xong. Liền tươi cười quay sang phía anh. Nụ cười ấy cũng nhanh chóng vụt tắt. Cô nhìn thấy bóng người mờ mờ ở phía sau anh. Nhưng vì chỗ đó quá tối, nên cô không nhìn rõ được là ai. Tô Lâm kéo tay anh nói nhỏ. Chủ tịch, tôi thấy hình như ngoài chúng ta còn có người khác ở trên tàu. Thiếu Toàn im lặng, nheo mắt nhìn một lượt. Xung quanh bốn phía im phăng phắc. Anh bất ngờ nắm tay cô chạy lên phía boong tàu. Trong bóng tối, bất ngờ một bóng người lao ra. Trên tay là một con dao sắc lạnh. Ánh sáng nhàn nhạt từ lưỡi dao phẳng phất khiến cho Tô Lâm sợ hãi. Thiếu Toàn, đừng sợ. Thấy cô run run, anh vội trấn an tinh thần cô. Nếu lúc này cô sợ quá mà không kiểm soát được hành động, như vậy sẽ làm vướng tay vướng chân anh. Bên trong tàu trở nên tối như mực, thị giác cũng trở nên yếu hơn. Cứ mỗi lần anh muốn kéo cô chạy lên boong tàu là lại có người lao đến cùng anh giao thủ vài quyền, khiến anh không có cách nào chạy lên được. Một mình anh thừa sức chạy lên phía boong tàu. Nhưng còn cô, anh cũng không thể bỏ cô lại một mình được. Tô Lâm sợ hãi hét to. Có ai không? Mau đến hỗ trợ. Có người muốn giết chủ tịch. Tiếng cô vang vọng khắp xung quanh. Phía quản đốc Tuấn, sau khi giải quyết xong 10 tên gây gổ, ai nhìn xung quanh, tìm mãi không thấy bóng dáng chủ tịch đâu. Miệng khẽ chửi thề. Mẹ kiếp. Rồi nhanh chóng kêu mọi người nhanh chóng trở lại phía tàu. Thấy quản đốc Tuấn đang chạy lại phía tàu, một tên còn lại nhanh chóng tháo neo tàu. Sau khi nổ máy, kích hoạt động cơ tự lái xong, liền nhanh chóng nhảy xuống biển bơi vào bờ. Thiếu Toàn nhận thấy tàu đang di chuyển. Anh liền nhanh chóng chạy lên phía bong tàu. Bóng đen nhanh chóng lao đến. Anh liền một đạp đá vào bụng tên bóng đen đấy. Trong đêm tối, ánh sáng mờ mờ từ lưỡi dao phát ra, nhắm thẳng phía Thiếu Toàn. Tô Lâm hoảng sợ, vội vàng lao về phía anh, vòng tay ôm trọn lấy tấm lưng anh, khóe miệng chỉ kịp nói. Cẩn thận! Thiếu Toàn lập tức dồn hết lực vào chân. Anh tung cước đá mạnh vào người bóng đen kia. Ngay lập tức, phía dưới biển vang lên một tiếng tùm. Sau khi xác nhận bóng đen kia đã hoàn toàn bị anh đạp xuống biển, Thiếu Toàn nhanh chóng quay lại đỡ Tô Lâm. Gương mặt cô trắng bệch, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại vì đau. Đáy mắt anh phảng phất vài tia lo lắng. Tô Lâm, cô không sao chứ? Nghe tiếng anh gọi, cô khó khăn mở miệng. Tôi không sao. Anh không sao chứ? Ừ, tôi không sao. Để tôi đỡ cô ngồi dậy. Thiếu Toàn đỡ cô ngồi dậy. Bỗng có dòng chất lỏng chạy dịn vào lòng bàn tay anh, càng ngày càng nhiều. Thiếu Toàn đưa tay ra. Dưới ánh sáng mờ mờ, một màu đỏ tươi hiện lên. Anh lẩm bẩm. Mình có bị thương đâu. Anh ngây người vài giây. Chẳng lẽ Tô Lâm bị thương? Thiếu Toàn nhanh chóng kéo Tô Lâm về phía mình. Bàn tay anh sờ khắp lưng cô. Tô Lâm cả kinh, lắp bắp nói. Chủ tịch, anh làm gì vậy? Ngồi im đi. Thiếu Toàn chau mày nói. Vài giây sau, anh cũng tìm được vị trí mà chất lỏng dịn ra. Cô bị thương. Tô Lâm không nói gì, cắn chặt răng gật đầu. Thiếu Toàn lấy chiếc khăn từ trong túi áo vest, đặt lên vết thương của cô. Bàn tay to lớn, giữ chặt, để ngăn cho máu chảy ra. Vì mất nhiều máu, cộng thêm cơn đau kéo dài. Cô tựa người vào vai anh, mệt mỏi nhắm mắt. Thiếu Toàn lấy điện thoại, gọi cho quản đốc Tuấn. Quản đốc nhanh chóng cho người đến chỗ anh. Gần 20 phút sau, Tuấn và người trong khu khai thác cũng có mặt đón anh và lái con tàu quay trở lại cảng tập kết. Tàu vừa cập bến. Thiếu Toàn nhanh chóng bế Tô Lâm đặt lên xe, lái thẳng đến bệnh viện. Cửa phòng cấp cứu cũng không chịu được một cú đá của anh liền mở ra. Cả chục con mắt quay lại nhìn anh. Thiếu Toàn không quan tâm những người khác nhìn mình như thế nào. Anh nhìn Tô Lâm trên tay, gương mặt trắng bệch, cả người mềm nhũn, như chỉ còn vài tia sức sống còn lại. Mau cấp cứu cho bệnh nhân này, mau lên! Một y tá không nhận ra anh, liền vội vàng chạy lại. Xin lỗi, chúng tôi đang cấp cứu cho một bệnh nhân khác. Xin anh ra ngoài làm thủ tục chờ một lát. Thiếu Toàn lần này mất kiên nhẫn thật sự. Anh vẫn bế cô trên tay. Ánh mắt xuất hiện vài tia đỏ. Giọng nói lần này lớn hơn lần trước. Tôi nói, mau cấp cứu cho bệnh nhân này. Mau lên! Viện trưởng chạy đến, vừa vặn hứng chọn những cơn giận dữ của anh. Vội vàng điều động các bác sĩ giỏi nhất để tiến hành cấp cứu cho cô. Thiếu Toàn đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Lần đầu tiên anh có cảm giác nóng ruột sau một năm. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Nếu không phải cô cứu anh một mạng, thì anh cũng chẳng cảm thấy áy náy như thế này. Cả bệnh viện Tâm Đức chưa bao giờ nhộn nhịp như bây giờ. Bệnh nhân cần cấp cứu cũng phải đứng xếp hàng chờ bác sĩ. Bởi tất cả đội ngũ bác sĩ giỏi nhất, kinh nghiệm nhất đều đang ở phía trong cánh cửa phòng cấp cứu này. Hơn 3 tiếng đồng hồ sau, từng vị bác sĩ, y tá đi ra. Gương mặt ai nấy cũng giãn ra vài phần. Viện trưởng bệnh viện Tâm Đức nhanh chóng đi về phía anh. Cô Lâm đã qua cơn nguy hiểm. Giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt. Một giờ sau, có thể vào thăm bình thường. Thiếu Toàn gật đầu, khoát tay cho viện trưởng rời đi. Nhìn y tá đẩy cô đi lướt qua anh. nhìn gương mặt nhợt nhạt kém tươi ấy, tận sâu trong trái tim anh có chút gì đó hơi khó chịu. Thiếu Toàn cho y tá túc trực 24/24 bên cạnh cô. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhìn trên màn hình là quản đốc Tuấn. Ngón tay không do dự, liền bấm nút nghe. Nhóm 10 người kia, nên xử lý sao anh? Đợi tôi trở lại. Vâng. Phải rồi, tìm đốt hai tên còn lại. Tôi muốn tận tay hỏi chuyện chúng. Vâng, em hiểu. Huy Kiên ngồi trên ghế sofa, vắt chéo chân, nhâm nhi ly rượu. Tiếng điện thoại rè rè bên cạnh. Huy Kiên nhíu mày, lười nhắc nghe máy. Có chuyện gì? Tổng giám đốc, người của chúng ta cử đi đến khu khai thác, đều đã bị bắt. Huy Kiên ngừng động tác uống rượu, sốt ruột hỏi. Cái gì? Người của chúng ta đã bị bắt hết rồi ạ. Là người bên LT bắt giữ hết. Một lũ vô dụng. Huy Kiên gào lên, tức giận ném luôn ly rượu đang cầm trên tay vào tường vỡ choang. Ánh mắt hàn rõ lên những tiếng oán độc. Bàn tay nắm chặt lại, từng đường gân xanh nổi cộm lên, trông rất đáng sợ. Trong một nhà kho đã bỏ không từ lâu, mùi ẩm bốc lâu ngày bốc lên thật khó chịu. Thiếu Toàn ngồi vắt chéo chân, nửa thân người chìm vào trong bóng tối. Ánh mắt sắc lạnh, nhìn hơn 10 con người đang quỳ gối dưới sàn đất. Tiếng quản đốc Tuấn tra hỏi vẫn đều đều vang lên. Nói, ai là người sai chúng mày làm chuyện này? Chúng tôi không biết. Một trong những tên đó ngoan cố. Hay mày muốn tao đưa vợ con mày đến đây? Mày mới khai. Các người... Quản đốc Tuấn mở điện thoại lên, giơ đoạn video trước mặt anh ta. Chỉ biết sau vài giây, anh ta cúi cả mặt suy nghĩ. Từ trong bóng tối, giọng nói Thiếu Toàn điềm đạm vang lên, nhưng cũng đủ cho đối phương cảm thấy sợ hãi. Là ai? Chúng tôi làm theo lệnh của Tổng Giám đốc Bein Huy Kiên. Xin anh đừng làm hại đến gia đình tôi. Bàn tay nào của anh cầm dao đâm người của tôi? Tôi thật sự không cố ý. Tay nào? Tay trái. Thiếu Toàn nhếch môi cười, vớt con dao xuống đất, lười nhác nói. Tự xử đi. Sau khi ném con dao xuống đất, anh đứng dậy đi ra ngoài. Mọi chuyện giao lại cho quản đốc Tuấn xử lý. Anh lái xe về thẳng bệnh viện. Anh muốn xem cô tỉnh chưa, tình hình thế nào rồi. Vì dù gì cũng là do cô đỡ cho anh nên mới bị thương như vậy. Về đến bệnh viện, y tá vẫn đang ngồi chăm sóc Tô Lâm. Anh nhẹ nhàng bước vào, đứng bên cạnh lặng yên nhìn cô. Gương mặt xinh đẹp ngày thường có phần nhợt nhạt. Thì thoảng, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Anh cứ đứng nhìn cô như vậy, rất lâu sau mới rời đi. Đáng tiếc, cô lại là người anh đã từng hận rất nhiều. Anh dặn dò y tá chú ý chăm sóc, có dấu hiệu gì thông báo cho anh. Anh về đến nhà, ba anh đã đợi sẵn ở phòng khách. Con về rồi đấy à? Muộn thế này, sao ba lại đến đây? Ba nghe nói con bị phục kích ở khu khai thác. Cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Ba yên tâm đi. Ừ, ba chỉ nhắc nhở con, tổng giám đốc của Bein rất nguy hiểm. Thiếu Toàn không nói gì, gật đầu. Điều này anh hiểu rõ. Con người của Huy Kiên, anh không còn xa lạ. Trong những lần va chạm gần đây, càng bộc lộ rõ con người của anh ta. Còn nữa, chuyện của con với Ngọc Diễm thế nào rồi? Nếu được, thì nhanh chóng đính hôn đi. Anh thở dài, nhìn ba mình mệt mỏi trả lời. Chuyện tình cảm, ba hãy để con tự giải quyết đi, được không ba? Lăng Thiên Tuấn nhìn gương mặt kiên định của con trai. Ông lắc đầu thở dài, từng bước chân chậm chạp của tuổi già bước đi ra ngoài. Sáng hôm sau, Tô Lâm tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong bệnh viện. Cô khó khăn ngồi dậy, trên tay chẳng chịt dây chuyền nước. Y tá thấy cô ngồi dậy vội nói. Cô Lâm, cô vừa tỉnh dậy đừng cử động nhiều, sẽ ảnh hưởng đến vết thương đấy ạ. Sao tôi lại ở đây? Chủ tịch Lăng đưa cô đến, cô nằm nghỉ đi, cần gì cứ gọi tôi. Anh ấy đâu? Có bị thương gì không? Chủ tịch Lăng không bị thương. Cô cứ yên tâm. Tô Lâm gật đầu, với tay lấy điện thoại. Màn hình điện thoại đen thui. Hôm qua cô không về. Chắc Hòa An lo lắng lắm. Điện thoại cô lại hết pin, không thể liên lạc được nữa. Trong lòng cô bắt đầu sốt ruột. Vội mở điện thoại y tá gọi về cho Hòa An. Cô không nói cho An biết là đang nằm viện. Cô chỉ nói là đi công tác với sếp vài hôm để khảo sát thị trường. Gấp quá nên cũng không kịp báo cho An biết. Thiếu Toàn cả ngày vùi đầu vào trong đống báo cáo. Đến khi ngẩng đầu lên đã là giờ tan làm. Anh liền nhanh chóng xử lý nốt giấy tờ rồi lái xe đi đến bệnh viện. Vừa đến bệnh viện, anh thấy cô đang ngồi trước màn hình máy tính với gương mặt nhợt nhạt đang tập trung làm việc. Anh chăm chú nhìn cô, vài phút sau mới chậm rãi lên tiếng. Cô tỉnh rồi. Tô Lâm đang tập trung làm việc, nghe tiếng anh nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên. Sao anh lại đến đây? Thiếu Toàn không nói gì, đặt giỏ hoa quả xuống dưới bàn. Cô ngại ngùng nhìn anh. Cảm ơn anh đã đưa tôi vào viện. Ừ. Anh hờ hững trả lời, rồi lại yên lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cả hai người ngồi cạnh nhau, nhưng lại chẳng ai nói với ai một lời. Cho đến khi y tá bước vào, cầm theo bệnh án của cô và nói. Cô Lâm, nghỉ ngơi tốt thì ngày kia cô có thể ra viện. Nhớ đến tái khám thường xuyên theo lịch trình của bác sĩ đưa. Vâng, tôi biết rồi. Tô Lâm nhẹ nhàng trả lời. Cũng may cô được anh đưa vào viện kịp thời. Nếu không, e là... Bây giờ cô đã không thể nói lời cảm ơn anh nữa. Nghĩ đến đó, vết thương trên vai phải của cô lại nhói lên, khiến cô khẽ nhăn mặt. Thiếu Toàn thấy vậy, vội vã giữ lấy cô, giọng nói có chút lo lắng. Sao thế? Cô đau à? Tô Lâm gật đầu. Khoảng cách hai người lúc này có chút mờ ám. Cô vội đẩy anh ra, khó khăn mở miệng. Chủ tịch, tôi không sao. Anh về trước đi ạ. Anh hơi bất ngờ khi cô đẩy anh ra. Anh gật đầu đứng dậy đi trước. Anh vừa đi khỏi. Cơn đau từ vết thương nhói lên. Hai hàng nước mắt theo đó chảy xuống. Cô muốn anh ở lại lâu hơn. Nhưng lại không muốn anh nhìn thấy cảnh này. Vì vậy, chỉ còn cách kiếm cớ bảo anh về. Cô không muốn bản thân mình yếu đuối trước mặt anh. Cô muốn để anh nhìn thấy một Tô Lâm mạnh mẽ, không phải Tô Lâm ngày xưa. Nhưng cô không biết rằng, những gì trước đây cô làm với Tố Tố, anh đều biết cả. Mấy hôm sau, Tô Lâm được xuất viện. Mọi chi phí của cô đã được anh thanh toán hết. Anh cũng cử lái xe đến đưa cô về. Cô ấy về chưa? Tôi đã đưa cô Lâm về rồi, thưa chủ tịch. Thiếu Toàn ừ một tiếng, lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Tô Lâm vừa xuống xe, liền lấy chiếc gương nhỏ xíu trong túi sách, trang điểm đậm hơn một chút, rồi mới bắt đầu đi vào nhà. Cô không muốn An nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của mình, càng không muốn An vì chuyện của cô mà lo lắng. Về rồi đấy à? Ừ, không đi làm à? An ngồi ngả người trên ghế, gương mặt xinh đẹp ẩn hiện trong làn khói trắng. Cô nhìn An, mới mấy ngày không gặp, nhìn An cô đơn đến lạ. Cô nhẹ nhàng cầm chai rượu bước lại, ngồi xuống bên An, nhẹ nhàng vuốt vài lọn tóc. Có muốn uống chút rượu không? An dập điếu thuốc trong tay, quay sang giật lấy chai rượu trong tay cô cho lên miệng uống. Cứ liên tục như vậy, cho đến khi hết nửa giá chai rượu mới dừng lại. Cô giật chai rượu trong tay An, uống cạn số rượu còn lại ở trong chai. An vòng tay ôm lấy cô, nhắm mắt lại để cho hai hàng lệ rơi. An vẫn như thế. Khi buồn chỉ làm bạn với thuốc và rượu, chưa bao giờ tâm sự cho cô biết bản thân buồn chuyện gì. Hai con người, hai số phận, hai tâm trạng, chỉ biết ôm lấy nhau mà khóc. Nghỉ ngơi thêm vài ngày, Tô Lâm cũng bắt đầu đi làm lại. Mấy ngày không được nhìn thấy anh, cô đã nhớ anh đến mức sắp không chịu được nữa rồi. Thiếu Toàn, anh khiến cô thật sự nghiện anh rồi. Tô Lâm đứng bên ngoài cửa, ánh mắt ngây ngốc nhìn anh, khóe miệng bất giác, nở nụ cười hạnh phúc. Có ai đó đã từng nói rằng, hạnh phúc của những người đang yêu là ngày ngày được nhìn thấy người mình yêu thương. Cô định đứng đây cho đến khi nào? Mau mang báo cáo xuống cho các phòng ban đi. Giọng nói Thiếu Toàn đều đều vang lên. Cô giật mình, xấu hổ Lý Nhi nói. Vâng. Tô Lâm đưa báo cáo xuống các phòng ban xong. Cô vừa đi qua sảnh công ty, Lễ Tần vội chạy đến chỗ cô. Chị Lâm, chị chờ một chút. Cô dừng bước, mỉm cười ôn nhu, giọng nói trong trẻo vang lên. Có chuyện gì vậy em? Đây là cô Ngọc Diễm, là bạn của chủ tịch. Nói rằng muốn gặp chủ tịch. Em đã kết nối máy lên, nhưng không thấy chủ tịch nhấc máy. Chỉ có thể đưa cô ấy lên giúp em được không? Tô Lâm quay sang phía bên phải nhìn Ngọc Diễm. Ngọc Diễm mỉm cười đáp lễ. Cô cũng nhẹ nhàng nở nụ cười. Được, để chị đưa cô ấy lên. Nhận được sự đồng ý của cô, Ngọc Diễm bước lại gần cô, giọng nói đoan trang. Làm phiền chị. Không có gì, đi theo chị. Tô Lâm đưa Ngọc Diễm vào thang máy chuyên dụng của chủ tịch. Suốt vài chục giây trong thang máy, hai con người xinh đẹp không ai nói với ai lời nào. Nhưng trong lòng lại âm thầm đánh giá đối phương. Tiếng cửa thang máy mở. Tô Lâm mở cửa đi vào trước, nhẹ nhàng nói. Chủ tịch, anh có bạn đến tìm. Thiếu Toàn đang chăm chú làm việc, cũng dừng động tác. Anh nhíu mày ngẩng đầu lên. Ngọc Diễm thấy anh liền cười tươi, từng bước lại gần phía anh. Em gọi cho anh không được, liền lên đây. Em có phiền anh không? Anh cũng sắp xong việc rồi. Em ngồi đi. Giọng nói Thiếu Toàn có vài phần ấm áp khi nói chuyện với Ngọc Diễm. Bất giác, trái tim cô nhói lên từng đợt. Từ lúc cô làm trợ lý cho anh, chưa một lần nào cô thấy anh nói chuyện với cô lại nhẹ nhàng như vậy. Tô Lâm đứng bên cạnh, cẩn thận quan sát. Ngọc Diễm xinh gái, cách hành xử lại đoan trang, nói chuyện luôn có chừng mực. Xét về khía cạnh nào, cô cũng thấy mình có vài phần kém hơn. Cô nhẹ nhàng bước ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho anh và Ngọc Diễm nói chuyện. Qua bức tường kính, cô có thể nhìn thấy anh cười. Nụ cười ấy tuy không kéo dài, nhưng cũng là lần đầu tiên từ khi gặp lại, cô thấy anh mỉm cười như vậy. Nhìn anh mỉm cười như vậy, trái tim vốn tổn thương của cô như bị ai sát cả vượng muối, đau đến mức nước mắt chỉ trực trào. Cô không dám nhìn lâu, vội vàng trốn sau góc tường. Hóa ra, anh đã có người thương. Rất lâu sau đó, Ngọc Diễm ra ngoài, cô vào nhà vệ sinh, vã nước lên mặt rồi mới quay trở lại phòng làm việc. Vừa thấy cô bước vào, anh liền lên tiếng. Cô đi đâu đấy? Cô ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, nhàn nhạt trả lời. Tôi ra ngoài có chút việc. Thiếu Toàn nhíu mày nhìn cô. Cô vội xoay người tránh ánh mắt của anh. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép đi làm việc. Sao cô lại khóc? Tô Lâm khựng lại trước câu hỏi của anh, khóe mắt ửng ửng nước. Cô không quay lại, cũng không trả lời, bước thẳng ra bên ngoài. Sau khi xác nhận đã đóng cửa phòng vệ sinh, cô mới tựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống. An nói đúng, cô nên từ bỏ, nên buông bỏ tình yêu với anh từ lâu rồi. Chứ không phải đến bây giờ, nhìn anh có người thương rồi mới từ bỏ. Khi yêu, ai cũng đều ngốc nghếch như vậy hay sao? Tại thành phố C, trụ sở của em. Tố Tố ngồi trước máy tính, ngón tay dài đang check mail của công ty. Phương Vy cập tập báo cáo đi đến trước mặt cô. Chị, đây là lịch trình cụ thể ra mắt 20 bộ thiết kế mới. Tố Tố ừ một tiếng, gương mặt xinh đẹp vẫn chăm chú làm việc. Từ giờ cho đến cuối năm thì đây sẽ là sự kiện lớn nhất của công ty. Vì vậy, mọi lịch trình cần được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng và tỉ mỉ nhất. Đây là toàn bộ khách mời và đối tác trong sự kiện lần này. Chị xem qua đi, để em gửi thư mời đến họ. Tố Tố liền dừng động tác, ngón tay trắng ngần cầm tập danh sách cẩn thận xem qua một lượt, chậm rãi lên tiếng. Em gửi thư mời đi. Vâng. Phương Vy cầm tập danh sách ra ngoài, cẩn thận soạn thư, rồi bắt đầu gửi. Chỉ còn một tuần nữa là lễ ra mắt bộ sưu tập mới. Đây cũng là một sự kiện lớn thu hút rất nhiều truyền thông trong và ngoài nước. Vì vậy, việc gì cũng phải tỉ mỉ, cẩn thận. Chủ tịch, có thư mời từ bên em. Thiếu toàn đang tập trung làm việc. Nghe Tô Lâm nhắc đến em, ngay lập tức dừng động tác. Anh cầm thư mời, cẩn thận đọc từng chữ. Rất lâu sau mới cấp lại, để sang một bên. Một năm rồi, anh chưa gặp lại Tố Tố. Không biết cô dạo này thế nào, rồi cả bé Mi nữa. Thiếu toàn cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Anh không biết, anh có tham dự sự kiện này không? Tô Lâm thấy anh sau khi xem thư mời, liền trở nên trầm mặc. Cô tò mò mở thư mời ra xem. Dòng chữ: thư mời sự kiện em, địa chỉ tại thành phố C. Thành phố C, quê hương của cô và anh, và cũng là nơi có người con gái mang tên Tố Tố, anh đã từng yêu rất nhiều. Chẳng trách anh lại trầm mặc đến như vậy. Vài ngày sau, Tô Lâm lại nhận thêm được thông báo nữa từ bên em. Cần xác nhận xem bên LT có đến sự kiện hay không. Tô Lâm hít một hơi, đứng trước bàn làm việc của anh, dè dặn lên tiếng. Chủ tịch, bên em muốn xác nhận xem chúng ta có sang bên đó dự sự kiện không? Thiếu toàn im lặng không nói gì, còn cô vẫn đứng yên đợi câu trả lời. Cũng phải cả tiếng sau, anh mới chậm rãi đưa ra quyết định của mình. Cô trả lời bên họ là LT sẽ tham gia. Bảy hôm nay, anh cũng suy nghĩ nhiều. Anh không muốn cứ mãi trốn tránh như vậy. Anh đã trốn tránh cả một năm nay rồi. Cũng nên để bản thân đối diện và vượt qua. Hiện tại, anh đã sẵn sàng tâm lý đối diện với Tố Tố và Dương Minh. Chủ tịch, chúng ta sẽ đến thành phố C ạ? Tô Lâm do dự hỏi lại. Đúng vậy, hai hôm nữa sẽ xuất phát trở về thành phố C. Cô mím chặt môi khẽ vâng một tiếng. Sau khi ra ngoài, cô liền lên mạng tìm kiếm thông tin về em. Ngay lập tức, những thông tin về em với vị tổng giám đốc xinh đẹp tài năng hiện lên. Người đó không ai khác, chính là Doãn Tố Tố. Tô Lâm cả kinh, không nghĩ rằng Tố Tố lại chính là vị nữ tổng giám đốc trẻ tuổi và tài năng của thành phố C. Nghĩ lại mấy năm qua, đúng là cô đã có lỗi với Tố Tố rất nhiều. Nhiều năm qua, cô cũng đã nhiều lần mong muốn có cơ hội được nói lời xin lỗi đến Tố Tố. Vì cô chính là người đã chia cắt Tố Tố và Dương Minh. Lần này trở lại, cô nhất định sẽ gửi lời xin lỗi đến Tố Tố. Tô Lâm trở về nhà sắp xếp trước đồ đạc cho chuyến công tác 2 ngày. Cô về đến nhà cũng vừa vặn An về. Mới một tuần mà cô nhìn thấy An cầy đi trông thấy. Hai quầng mắt thâm lại như già thêm mấy tuổi. Dạo này mày gầy đi đấy. Có chuyện gì vậy? An lười nhác nhìn cô, xua xua tay. Có gì đâu. Dạo này ăn uống không hợp vị nên mới vậy. Tao thấy gần đây mày cũng không hay về nhà. Trước đây cũng không thấy mày hay tiếp khách đêm như vậy. Dạo này quán bar nhiều việc, nhân viên lại ít, nên việc bị dồn. Cô im lặng thở hắt một hơi, rồi yên lặng sắp xếp đồ. Mày chuẩn bị đi đâu đấy à? Ừ, tao đi công tác 2 ngày. An hờ hững ừ một tiếng, thay đồ rồi lại ra góc ban công quen thuộc hút thuốc. Cả tuần nay, Huy Kiên suốt ngày tìm đến cô, đêm nào cũng bắt cô chịu đựng những thú vui biến thái của anh ta. Mỗi đêm như vậy, chỉ vài tiếng, nhưng với cô lại dài như cả vài chục ngày. Cô không biết anh ta có chuyện gì khó chịu, nhưng cái cách anh ta hành cô biết anh ta đang trút giận lên cô. Cô cũng chỉ biết nhắm mắt chịu đựng, không dám có bất kỳ một động thái nào phản kháng. Vì cô hiểu Huy Kiên, muốn anh ta buông tha cô thì chỉ cần ngoan ngoãn làm anh ta hài lòng, anh ta tự khắc sẽ tha cho cô. Vậy nên cô chỉ có cách ngoan ngoãn làm theo lời anh ta nói. Thậm chí hôm qua trong lúc say, anh ta còn liên tục gọi tên Lâm. Đôi mắt An ô buồn nhìn ra màn đêm tối sau ô cửa sổ, làn khói trắng nhả ra bao trùm lấy cả gương mặt xinh đẹp. Lâm, xin lỗi, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được mày. Thông báo, còn 10 phút nữa chuyến bay mang số hiệu MB-278 sẽ đáp xuống sân bay thành phố C.

cô và anh đến buổi sự kiện có rất nhiều các quan khách, các công ty, tập đoàn đã đến từ trước. Số lượng ghế ngồi cũng đã kín gần hết. Tô Lâm nghĩ thầm. Đúng là sự kiện của bà Trùm thiết kế. Khách mời đến 100%. Tô Lâm đi theo anh vào khu VIP dành cho những khách mời đặc biệt. Sau khi hội trường đã ổn định chỗ ngồi, tiếng MC cũng đều đều vang lên. Lần lượt từng mẫu thiết kế được giới thiệu trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tất cả khách mời tham dự đều chỉ có thể thốt lên một từ. Quá đẹp! Có thể nói, đây chính là một sự kiện giúp mãn nhãn tất cả những người có mặt ngồi trong hội trường ngày hôm nay. Ngay sau đó, MC giới thiệu ba chung thiết kế. Từ phía bên trái khán đài, Tố Tố khoác tay Dương Minh đi lên. Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía Tố Tố và Dương Minh. Trên gương mặt luôn nở nụ cười tươi với mọi người xung quanh. Dưới ánh đèn sân khấu, giọng nói trong trẻo của Tố Tố vang lên, khiến ai cũng ngây người, trong đó có cả cô. Tô Lâm đưa tầm nhìn sang bên cạnh. Tiểu Toàn vẫn điềm tĩnh như vậy nhìn Tố Tố. Cả gương mặt không có bất kỳ biểu hiện nào. Ánh đèn mờ ảo chiếu vào, gương mặt Tố Tố càng thêm phần xinh đẹp. Người con gái như vậy mới xứng với anh. Tố Tố tài giỏi, Tố Tố xinh đẹp. Còn cô, cái gì cũng không bằng được. Sau khi gửi lời chào cùng lời cảm ơn đến mọi người, Tố Tố khoác tay Dương Minh cầm rượu đi chúc từng bàn một. Chị Lâm, anh Toàn. Tố Tố cất tiếng gọi, nhẹn miệng cười nhìn hai người. Phía bên cạnh, khóe miệng Dương Minh cũng nhếch lên nụ cười như có, như không. Tô Lâm cũng nhanh chóng mỉm cười, giọng nói có vẻ phần áy náy vì chuyện năm xưa mà thêm phần khách sáo. Chào em, Tố Tố. Tố Tố vẫn giữ nguyên thái độ ôn nhu với cô. Cứ như thế, hiềm khích trước đây giữa cô và Tố Tố là không có vậy. Nghĩ đến đó, cô chỉ biết xấu hổ cúi đầu. Tô Lâm thấy Tố Tố như vừa định rời sang bàn khác, liền nhanh chóng. Tố Tố, chuyện năm đó, thực cho chị xin lỗi. Mấy năm nay, chị cũng vì chuyện đó mà luôn áy náy. Thật sự chị... Tố Tố mỉm cười. Đặt ly rượu xuống bàn, cầm lấy tay Tô Lâm. Chuyện cũ qua rồi, chúng ta đừng nhắc đến có được không? Hiện tại, em và anh Minh vẫn chẳng phải rất tốt sao? Tô Lâm xấu hổ, nước mắt chỉ trực trào. Tố Tố kẽ tai thì thầm với cô. Chuyện anh Toàn, chị cố gắng lên nhé. Tố Tố rời đi đến bàn khác. Dương Minh cùng Tiếu Toàn lại đứng trong một góc khuất nói chuyện. Bé My vẫn khỏe chứ? Ừ, vẫn nhắc ba Toàn suốt. Thiếu Toàn im lặng. Trước đây, anh thân thiết với bé My là thế. Nhưng hiện tại lại vì khoảng cách mà cũng dần xa cô bé. Thật lòng, anh cũng rất nhớ bé My. Phải rồi. Chuyện Tô Lâm, anh suy nghĩ chút đi. Cô ấy với anh là toàn tâm toàn ý đấy. Dương Minh để lại câu nói rồi rời đi. Mặc kệ Thiếu Toàn cầm ly rượu đứng đó trầm ngâm. Ánh mắt thầm trầm nhìn về phía Tô Lâm cách đó không xa. Dương Minh nói là hoàn toàn đúng. Bản thân anh cũng biết rõ Tô Lâm với anh là toàn tâm toàn ý. Hiện tại Tố Tố cũng đang rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Thuyền đã thực sự đậu bến. Nhưng tại sao trong lòng anh vẫn còn điều gì đó vấn vương? Là do anh vẫn như xưa. Là do anh cố chấp. Càng suy nghĩ, anh lại uống nhiều rượu hơn. Từng ly rượu đều bị anh uống cạn. Ánh mắt mơ hồ nhìn về gương mặt tinh xảo đang mỉm cười trước mặt. Chủ tịch, anh không đi chúc mọi người sao? Khóe miệng Thiếu Toàn dương lên một đường cong. Không lâu sau đó, liền cục đầu trên vai cô. Tô Lâm thấy một màn trước mắt. Đôi mắt cô tràn đầy bất ngờ. Vội đưa anh ngồi xuống kế bên cạnh, nhanh chóng đi gọi xe đưa anh về. Lâm! Nghe tiếng gọi, cô hơi xoay người lại. Dương Minh từng bước lại gần phía cô, khóe miệng mỉm cười. Đi đâu vội vậy? Thiếu Toàn say rồi, em phải đưa anh ấy về. Ừ, anh không nghĩ rằng lại gặp em ở đây. Hơn nữa,

Tô Lâm ơi là Tô Lâm, còn đâu là hình tượng của mày nữa đây? Cô xuống dưới sảnh, đã thấy bóng dáng anh ở đó, cũng vừa vặn tầm mắt anh nhìn cô. Vội vàng cúi mặt xuống, tránh ánh mắt của anh. Khóe miệng Thiếu Toàn khẽ dương lên một nụ cười, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Anh đút hai tay vào túi quần, ung dung bước đi trước. Tô Lâm không có nhận ra khi xe dừng lại trước cửa biệt thự Dương Thị. Dù gì bản thân cô cũng đã một khoảng thời gian ở đây. Cô và anh vừa bước vào, bé My đã lao ngay vào lòng anh. Ma Toàn! Tiểu Toàn cười, ôm lấy bé My, ngữ điệu tràn ngập yêu thương. Bé My nhớ ba Toàn không? Ba Toàn hiện tại rất nhớ bé My đấy. Có, đương nhiên là con nhớ. Anh bế bé My vào trong nhà. Bên trong có đầy đủ ba mẹ Tố Tố, Tố Tô và Dương Minh. Cô ngại ngùng cất tiếng chào hai bác. Đến cả rồi, ngồi xuống ăn thôi. Lâu lắm mới lại được đông đủ như thế này. Doãn lão già nhìn cô và anh cười hiền nói, như thể cô cũng là một người nhà với họ vậy. Nhìn một màn trước mắt, sống mũi cô cay cay. Cô không nghĩ rằng gia đình Tố Tố lại đối xử tốt với mình như vậy. Nghĩ lại những chuyện trước đây, cô càng cảm thấy hổ thẹn. Sau khi dùng cơm trưa xong, anh và cô cũng xin phép về trước để chuẩn bị trở về Pháp. Doãn phu nhân bị dịn chia tay cô và anh, dặn dò rất nhiều điều. Bất giác, trong lòng cô lại ngập tràn ấm áp. Hai người trở về khách sạn, lấy đồ rồi ra thẳng sân bay. Hiển nhiên không có bất kỳ một ai nhắc lại chuyện xảy ra đêm hôm qua. Dường như nó chính là bí mật của riêng cô vậy. Thế nhưng cô lại không hề biết rằng đêm qua anh không hề say. Mọi chuyện anh đều nhớ rõ. Lần này ngồi máy bay trở về, anh không ngồi đối diện cô mà ngồi ngay kế bên cạnh. Điều này khiến cô không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên. Chủ tịch, anh... Thiếu Toàn bỏ ngoài tai lời cô nói, trực tiếp nhắm mắt, ngả đầu xuống bờ vai cô. Tô Lâm như không tin vào những gì mình nhìn thấy. Phải mất vài phút, cô mới chấp nhận đây chính là sự thật. Trái tim cô không khỏi đập mạnh. Không biết đây là anh có ý gì? Thiếu Toàn, anh đây là có ý gì? Có phải giữa hai chúng ta còn có một cơ hội? Anh chậm rãi nhắm mắt. Bờ vai nhỏ của cô không êm ái, thế nhưng lại khiến anh vô cùng thoải mái. Tâm thần cũng cứ thế mà thả lỏng. Tiếng nhịp đập của cô anh nghe rất rõ. Khóe miệng cứ thế mà mỉm cười. Nhìn anh tựa vai cô ngủ ngon lành, cô chỉ ước rằng quãng đường bay từ thành phố C tới Pháp dài hơn một chút, để cô có thêm một chút gần anh. Cứ miên man suy nghĩ rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Đến lúc tỉnh dậy, cô lại thấy mình đang tựa vào vai anh. Cô giật mình ngồi dậy, hai tay đưa lên vuốt vuốt mái tóc hơi rối, giọng rối rít. Xin lỗi, tôi... Thiếu Toàn không nói gì, đôi mắt vẫn chăm chú đọc báo, tuyệt nhiên không một chút để ý đến sắc mặt ngại ngùng của cô. Sau khi trở về nhà, cô cúi chào tạm biệt anh. Chủ tịch, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Anh hờ hững ừ một tiếng, lạnh lùng kéo kính xe lên và rời đi. Tô Lâm nhìn bóng xe anh khuất hẳn, mới thở nhẹ ra một hơi, đi vào nhà. Cũng may chuyện đêm qua anh không hề nhắc đến, dù chỉ một câu. Điều này càng chắc chắn, đêm qua anh say và anh cũng không nhớ gì. Như vậy, cô sẽ đỡ xấu hổ hơn. Đêm đó, dù cô không biết anh nghĩ cô là ai, nhưng là cô tình nguyện. Không có bất cứ một tia ép buộc nào từ anh cả. Nghĩ lại một màn hạnh phúc kia vẫn hiện rõ trong đầu cô, vô cùng rõ ràng. Khóe miệng cô dương lên một nụ cười hạnh phúc. Cô vừa vặn sắp xếp đồ đạc xong, điện thoại rung lên liên tục. Tô Lâm nhíu mày nhìn màn hình, ngay lập tức chân mày cũng giãn ra, cả gương mặt hiện lên những tia bất ngờ. Cô còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã nhanh chóng truyền đến. Cô ăn gì chưa? Tôi chưa. Cô không do dự trả lời luôn. Nhưng rồi cũng ngay lập tức xấu hổ, chỉ muốn tìm chỗ nào mà chui xuống. Xuống nhà đi. Tôi đang dưới nhà cô.

giống giọng nói của Lâm, giống giọng của người con gái mà ban đầu anh chỉ coi như thú vui. Nhưng rồi, lại là người con gái khiến anh yêu đến tâm tề phế liệt. Đến mức, khi cô rời đi một cách đột ngột, anh như hóa điên hóa dại. Năm ấy, anh đã cử rất nhiều người đi tìm cô, nhưng cuối cùng một chút tin tức cũng chẳng có. Anh hận cô, hận đến mức giá giá rất cao cho người nào tìm được cô. Anh muốn tự tay là người hủy diệt cô. Người con gái ấy không ai khác, chính là Tô Lâm. Nếu chắc chắn là Tô Lâm, thì chứng tỏ Hòa An đang nói dối anh. Từ đầu đến cuối là cô ta lừa dối anh. Khóe miệng Huy Kiên dâng lên nụ cười âm lãnh. Con đàn bà đáng chết, để xem tôi dạy dỗ cô như thế nào. Hòa An sau khi vào nhà vệ sinh, cô cố gắng móc họng để cho những chất trong cổ họng trào ra. Móc đến 3 lần, cô mới ngồi phịch xuống thở dốc. Cứ tiếp tục như thế này, có ngày cô không chết vì bị anh ta hành hạ, thì cũng sẽ chết vì rượu. Hòa An ngồi trong nhà vệ sinh rất lâu. Không phải là vì cô còn đang mệt, mà cô sợ phải vào căn phòng đó. Sợ lại tiếp tục đối diện với anh ta, lại tiếp tục bị anh ta hành hạ. Nghĩ đến điều đó, khóe miệng cô cũng liên tục giật giật. Rất lâu sau đó, cô bước vào trong phòng. Huy Kiên vẫn điềm nhiên ngồi như cũ, vẫn bộ dạng ung dung thưởng thức ly rượu. Nhưng vừa nhìn thấy cô bước vào, giọng nói anh ta trầm hơn trước cả mấy lần. Giọng nói mang đầy sự chết chóc. Tôi vừa giúp cô nghe điện thoại, hiện tại cũng mau gọi lại xem. Hòa An nghi hoặc cầm chiếc điện thoại từ trong tay anh, xác nhận vân tay mở mật khẩu. Lịch sử cuộc gọi đến hiện lên duy nhất một chữ số 1. Nhìn một màn này, Hòa An cả kinh, sắc mặt tái mét nhìn Huy Kiên. Chiếc điện thoại trong tay được cô nắm chặt lại như sợ anh ta sẽ giật mất. Giọng nói Huy Kiên lúc này càng ngày càng lạnh, ánh mắt như tù là địa ngục, gắt gao nhìn cô. Nói, người gọi cô tên gì? Hòa An đứng ngây người tại chỗ, đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu. Cô không biết mình đứng bao lâu, đối diện với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Huy Kiên, khiến hô hấp của cô trở nên khó nhọc. Chưa lúc nào, Hòa An lại thấy cái chết, nó gần đến mình như vậy. Một lần nữa, Huy Kiên không nhịn được mà lên tiếng. Nói, người vừa gọi cho cô là ai? Dưới cái khí thế áp bức của Huy Kiên, thân hình Hòa An cũng run lên. Khóe miệng cô có chút sợ hãi. Tôi không biết. Câu trả lời của Hòa An như khiêu khích chính sự nhẫn nại của Huy Kiên. Anh ta ngay lập tức lao đến, nắm ngón tay in hẳn trên má của An. Trong đầu cô vẫn còn ong ong bởi cái bạt tai khi nãy. Lực đạo mạnh đến mức khóe miệng của cô cũng dì máu. Còn đàn bà đê tiện, mày lại nói dối tao. Đứng trước cơn thịnh độ của Huy Kiên, Hòa An vẫn chỉ một mực im lặng. Đáng lẽ cô nên tắt điện thoại ngay từ đầu. Là do cô chủ quan mà mọi chuyện lại thành ra như thế này. Huy Kiên như hóa điên. Anh ta không kiềm chế được bản thân mà giơ chân đạp thẳng vào bụng của Hòa An, khiến cô ngã dúi về đằng sau. Nhìn thấy cô đưa tay ôm bụng nằm dưới đất, gương mặt tái nhợt vì đau. Anh ta từng bước tiến lại gần chỗ Hòa An. Giọng nói thì thào bên tai cô, nhưng lại mang đến sự uy hiếp đến phát sợ. Mày không nói, tao cũng sẽ tìm bằng được cô ta. Tô Lâm vội vàng bắt taxi đến quán bar Xoay Xoay. Cô ngồi trên xe mà lòng nóng như lửa đốt. Cảm giác bất an xuất hiện ngày một nhiều, miệng không ngừng lẩm bẩm. An, tuyệt đối không được để có việc gì. Bác Tài, bác chạy nhanh lên giúp cháu được không? Cô gái, phía trước tắc đường còn dài lắm. Tôi cũng muốn đi nhanh, nhưng không được. Cô ngồi trên xe, ngó nghiêng ra bên ngoài. Nhìn cảnh tắc đường còn đang kéo dài cả cây số, Tô Lâm không nhịn được. Ngay lập tức, bước xuống xe chạy bộ. Cứ nghĩ đến An xảy ra chuyện. Cước bộ cô mỗi lúc một tăng. Trong lòng, không ngừng cầu xin cho An không xảy ra chuyện gì. Đến quán bar xoay xoay, cả người cô cũng dễ nhại mồ hôi. Cô nhìn quanh một lượt vừa định chạy bước vào, thì một bàn tay bịt miệng cô, kéo cô vào góc tối. Cô hoảng sợ định la lên, thì người kia đưa tay ra dấu. Shh! Ý bảo cô yên lặng. Tô Lâm mở to mắt, không dám động đậy. Dưới ánh sáng mập mờ, thân hình An ngày một hiện rõ trước mặt cô. Cô kích động không nhịn được mà hét lên. An! Mày không sao chứ? Khoa An đưa mắt nhìn quanh một lượt thì thầm. Nhỏ giọng thôi. Sao mày đến đây? Tao gọi cho mày không được. Sợ mày xảy ra chuyện gì, liền chạy đến đây. Tô Lâm vừa nói, hai hàng nước mắt chảy ra. Trước khi đến đây, cô còn lo lắng đến chết. Nhưng hiện tại thấy được Khoa An, gánh nặng trong lòng cô cũng như được chút xuống. Khoa An im lặng nhìn cô. Cũng may Huy Kiên cũng đã rời đi từ lâu. Nếu không để anh ta bắt được, thì không biết sẽ thành cái bộ dạng gì nữa. Nghĩ đến vậy, Hòa An bỗng rùng mình. Tô Lâm mồm chầm lấy Hòa An khóc nức nở. Cô lo lắng muốn chết đi được. Nếu Hòa An không kéo cô lại, thì chắc chắn cô cũng đã xông thẳng vào quán bar xoay xoay. Mặc dù trong lòng cô không muốn bước vào dù chỉ là nửa bước. Bởi lẽ, nơi đó cũng là nơi cô đã từng đánh mất bản thân mình. Về đến nhà, dưới ánh đèn, một bên má Hòa An sưng lên, hằn rõ 5 ngón tay. Cô hốt hoảng quay sang Hòa An. Sao đấy An? Làm gì mà bị đánh ra nông nỗi này? Không sao, tranh chấp thôi. Một vài hôm là đỡ thôi. Để tao đi lấy thuốc. Tô Lâm vội vàng chạy lại tủ thuốc. Dạo gần đây, cô cũng thường xuyên thấy trên người An xuất hiện những vết bầm tím. Không biết là lý do tại sao. Mặc dù đã nhiều lần cô cố gắng hỏi, nhưng cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu từ An. Khoa An thở dài, nghiêng mình nằm trên giường. Không biết hôm sau, Huy Kiên, anh ta sẽ định làm gì? Cô cũng hoàn toàn phủ nhận, người con gái gọi điện đến không phải là Lâm. Nhưng với tính cách của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ không tin những lời cô nói. Nghĩ đến vậy, Khoa An thở dài. Đành để mặc mọi chuyện cho số phận. Đến đâu thì đến vậy. Sáng hôm sau, cô vừa vặn bước vào thang máy thì gặp ngay Thiếu Toàn. Không khí trong thang máy ngập tràn ngại ngùng. Sau những chuyện hôm qua anh làm, càng tăng thêm hy vọng cho cô. Dù nó chỉ là một chút nhen nhóm, nhưng với cô cũng là cả một niềm vui lớn. Thiếu Toàn nhìn thấy cô cũng không nói gì. Cả hai cứ đứng yên lặng như vậy trong thang máy. Đến khi cửa thang máy mở, cô mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khoảng cách đứng gần nhau như vậy, có thể nghe thấy tiếng thở đều đều từ đối phương. Quả thực là muốn ngột chết cô. Một tháng sau, tình cảm giữa cô và anh cũng dần tốt lên. Sự bài xích từ trước đây của anh với cô cũng đã hoàn toàn biến mất. Trong cuộc đối thoại hàng ngày giữa anh và cô cũng xuất hiện thêm những nụ cười. Dần dần, khoảng cách của cả hai cứ thế được kéo lại gần nhau nhiều hơn. Kết thúc buổi họp thường niên ở công ty, cũng là lúc trời đổ mưa tầm tã. Những hạt mưa cứ rào rào rơi xuống, khiến tâm tình mọi người cũng trở nên trầm theo. An về chưa? Ừ, chắc hôm nay không về. Đừng để dính mưa, kẻo lại sốt. Ừ, nhớ về sớm. An dặn dò qua loa vài câu rồi tắt máy. Vốn định hôm nay sẽ về sớm. Nhưng đột nhiên, Huy Kiên lại yêu cầu cô hôm nay phải phục vụ hắn. Từ hôm đó, một tháng, hắn cũng không hề đến tìm cô, không làm khó cô như cô vẫn tưởng tượng. Đến hôm nay, đột nhiên hắn yêu cầu như vậy, khiến cô cảm thấy sợ hãi. Không biết là đêm nay anh ta sẽ giở trò gì, nhưng cô chắc chắn một điều là cô sẽ không thể về được đêm nay. Nghĩ vậy, Hòa An lấy một ngụm lãnh khí, chuẩn bị sẵn tinh thần cho buổi tối. Dù anh ta có định giở trò gì, cô nhất định vẫn giữ im lặng. Trời càng lúc càng mưa to, cũng không có dấu hiệu dừng lại. Tô Lâm nhìn ra ngoài, trong lòng bắt đầu lo lắng. Chỉ cần dính chút nước mưa thôi, là người cô đã bắt đầu nổi mẩn, những trận sốt cũng theo đó mà hành hạ. Tô Lâm hít một hơi thật sâu, liền lấy túi sách đưa lên che đầu chạy lại bến xe buýt. Trong lòng cô chỉ thầm mong xe buýt đến nhanh nhanh để cô nhanh chóng về nhà. Hơn 30 phút trôi qua vẫn chưa có chiếc xe buýt nào đến bến. Dường như mưa lớn quá, giao thông cũng trở nên khó khăn hơn. Thiếu Toàn ngồi trong xe, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía bên kia đường. Hình ảnh người con gái đang run lên vì lạnh, đôi môi cũng bắt đầu nhợt nhạt. Anh cứ đứng đấy nhìn cô, rất lâu sau mới lái xe vòng lại. Anh hạ cửa kính xe, chậm rãi lên tiếng. Cô chưa về à? Tô Lâm ngơ ngác nhìn anh. Lúc này cô cũng chẳng còn tâm trí nào mà vui khi thấy anh. Bởi lúc này, những nốt đỏ đang dần dần hiện lên trên người cô. Một cảm giác khó chịu truyền đến, khiến cô không khỏi nhăn mày. Tôi đang chờ xe. Anh về trước đi. Tiện đường, tôi đưa cô về. Không cần đâu. Anh về trước đi. Cô khoát tay nói. Cô không muốn anh sẽ nhìn thấy người cô nổi mẩn như thế này. Trông sẽ rất cớm. Vì vậy, chỉ còn cách đuổi khéo anh đi. Thế nhưng Thiếu Toàn làm sao lại hiểu được ý của cô? Thấy cô một mực từ chối mình, trong lòng anh cảm thấy khó chịu. Đáy mắt cũng ánh lên vài tia không hài lòng. Thiếu Toàn lập tức mở cửa xe, mạnh mẽ kéo tay cô vào trong xe, rồi trở về ghế lái, nhấn ga phóng đi. Hành động của anh khiến cho cô không khỏi bất ngờ. Gương mặt nhợt nhạt, nhìn anh như muốn tìm lời giải thích. Thiếu Toàn vẫn giữ nguyên thái độ bình thản như trước, mặc cho cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ cần anh hiểu là được. Ngồi trên xe, Tô Lâm không ngừng run rẩy. Cả người cô lúc này chắc cũng chi chít các nốt đỏ. Bàn tay khéo léo che đi những đốm đỏ trên người. Thiếu Toàn nhìn biểu hiện của cô, không khỏi thắc mắc. Cô làm sao đấy? Tôi không sao. Anh lái, nhanh một chút. Cô vừa nói xong cũng liền ngất lịm. Thấy cô ngất, anh liền dừng xe bên đường. Tô Lâm! Tô Lâm! Thiếu Toàn lay lay người cô, nhưng đáp lại anh là cả một mảng yên lặng. Anh giật mình khi thấy người cô nóng ran, từng chấm đỏ nổi hết cả lên cổ, rồi bắt đầu lan rộng ra. Nhìn một màn trước mắt, anh liền nhíu chặt mày. Bản thân cũng không am hiểu y học, cũng không biết cô bị sao, chỉ biết vội vàng quay đầu xe, đưa cô đến bệnh viện. Cửa phòng cấp cứu bị anh đạp mạnh, ánh mắt lạnh lùng quét ngang một lượt, giọng nói mang vài phần mất kiên nhẫn. Bác sĩ, mau cấp cứu, mau lên. Đây là lần thứ hai anh đạp cửa phòng cấp cứu vì cô. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô, mỏng manh như thể có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Khóe miệng anh không nhịn được run lên. Từ bao giờ mà cô lại yếu đuối thế này hả Tô Lâm? Cô mạnh mẽ lắm cơ mà. Tại sao hết lần này đến lần khác cô để tôi thấy cô như thế này? Cô cứ như vậy, tôi làm sao bỏ mặc cô được? Lần vừa rồi trở lại thành phố C, anh cũng đã đáp ứng Tố Tố sẽ chiếu cố cô, sẽ để tâm đến cô, vì Dương Minh coi Tô Lâm như em gái của mình. Là trực tiếp Tố Tố nhờ, khiến anh không thể từ chối. Nhưng càng ngày, sự xuất hiện của cô bên cạnh anh ngày trở nên quen thuộc, ngày trở thành một chút gì đó trong cuộc sống thường ngày của anh, khiến anh cũng không thể lý giải được. Trong phòng VIP ba xoay xoay, có một người con gái đang quỳ dưới đất, gương mặt tinh xảo ngửa lên để mặc cho rượu đổ vào miệng mình. Cứ như thác nước, hết chai này đến chai khác, chưa có điểm dừng. Nhưng chỉ cần một giây cô cúi xuống, ngay lập tức liền bị bàn tay to lớn giữ chặt. Gương mặt cô nhạt dần, cố gắng nuốt xuống những trận trào ngược trong dạ dày. Một tháng không thấy tôi, chắc cô vui vẻ lắm nhỉ? Giờ phút này, trong bụng Hòa An truyền đến những đợt co thắt dữ dội, khiến cô không thể mở miệng nói bất cứ điều gì. Huy Kiên như con sói hoang lâu ngày bị bỏ đói. Anh ta lao vào cô, hành hạ cô, tưởng chừng như muốn chết đi. Hai mắt Huy Kiên lạnh như băng ngàn năm, gằn từng tiếng. Tô Lâm đang ở đâu? Khóe mắt Hòa An hiện lên vẻ kiên định, mặc cho từng trận co thắt dạ dày đang hành hạ. Giờ phút này lòng cô cũng như chết lặng. Cô cũng không biết rằng hiện tại cái gì mới là đau đớn nữa. Đôi môi anh đào nói rõ từng chữ. Tôi không biết. Được, để tôi xem cô ngoan cố đến bao giờ. Huy Kiên giọng lạnh băng nói, không quan tâm Hòa An đang co quắp dưới đất. Anh ra lệnh cho người của anh đang đứng gần Hòa An. Lấy điện thoại trong túi sách của cô ta cho tôi. Vâng. Cầm điện thoại trên tay, Huy Kiên giơ trước mặt Hòa An. Đừng nghĩ rằng tôi không có cách. Huy Kiên bá đạo giật cổ tay Hòa An, giữ chặt đầu ngón tay cái của cô để mở mật khẩu. Hành động của anh ta khiến cô không khỏi khiếp sợ. Đáng chết! Đáng lẽ cô nên vứt điện thoại ở nhà. Nhưng hiện tại, dù có muốn trách bản thân như thế nào thì cũng không được nữa. Hòa An cúi cả mặt xuống đất, mặc kệ cho hai hàng nước mắt rơi lã chã. Lâm, xin lỗi. Xin lỗi mày. Huy Kiên mở được mật khẩu điện thoại Hòa An, liền nhanh chóng vào danh bạ. Anh nhớ rõ ràng cách đây một tháng, người gọi đến được lưu làm một. Ngón tay nhanh chóng nhấp vào, ghi nhớ thật kỹ dãy số điện thoại ấy. Một tháng vừa qua, anh có chuyến công tác đột xuất phải sang bên Anh Quốc để giải quyết chuyện công ty. Vậy nên mới để cho Hòa An được ung dung tự do trong một tháng ấy. Vậy mà cô ta còn không biết điều, một mực nói dối anh. Đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn Hòa An đang nằm dưới đất. Khóe môi Huy Kiên nở nụ cười âm hiểm. Để tao gọi bạn mày đến, cho cuộc chơi này thêm vui. Khốn nạn! Mày định làm gì? Hòa An gầm lên, ánh mắt đã hoàn toàn mất kiên nhẫn nhìn Huy Kiên. Trong đáy mắt, có thể nhìn rõ những tia máu. Đáp lại cô, chỉ là cái điệu cười man rợ mỗi đêm của anh ta, bắt cô cùng anh ta làm những trò biến thái. Hòa An trong lòng chỉ cầu mong, Lâm đừng bắt máy. Huy Kiên bấm máy, gọi dãy số anh ta ghi nhớ thật kỹ trước đó. Nhưng đáp lại anh, chỉ là những tiếng tút dài, khiến người gọi vô cùng khó chịu. Anh ta gọi một lần, rồi ba lần, rồi năm lần, rồi nhiều hơn nữa. Nhiều đến mức đầu dây bên kia truyền đến tiếng thuê bao mới dừng lại. Gương mặt Huy Kiên tràn đầy tức giận, không kìm được mà chửi thề. Mẹ kiếp! Khoa An thấy vậy, liền dương lên nụ cười. Đúng là trời cao không bạc đãi cô, đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô. Chỉ cần Lâm không nghe máy, thì còn có cơ hội thoát khỏi anh ta. Tô Lâm sau khi được cấp cứu kịp thời, liền được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Cô mở mắt lên nhìn chân nhà, từ đỉnh đầu cô truyền đến một trận choáng váng, khiến cô không khỏi nhăn mặt vì đau. Liếc mắt quan sát một lượt, cô nhớ rõ ràng lúc đó là Thiếu Toàn đưa cô về. Sao hiện giờ cô lại trong bệnh viện? Cô còn đang mải mê suy nghĩ thì Thiếu Toàn bước vào. Thấy cô đã tỉnh, anh cũng không có ngạc nhiên. Cô tỉnh rồi, ăn chút gì đi. Chủ tịch, sao tôi lại ở đây? Cô dính mưa, sốt cao, người nổi hết cả mẩn lên. Đó là lý do cô ở đây. Thiếu Toàn lười nhác giải thích, nhưng chỉ vài câu ngắn gọn cũng đủ để cô hiểu ra mọi chuyện. Tô Lâm ngạc nhiên, ánh mắt không giấu nổi những tia buồn bã, đôi môi anh đào khẽ mấp máy. Vậy là anh đã nhìn thấy hết. Thiếu Toàn không hiểu cô đang nói gì. Anh thấy cái gì? Anh định hỏi lại cô, nhưng nhìn thấy cô đang cúi đầu xuống, trầm mặc suy nghĩ chuyện gì đó, nên anh cũng không muốn hỏi nữa. Cả căn phòng rơi vào im lặng. Im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương. Rất lâu sau đó, tưởng chừng như là cả nửa ngày, Thiếu Toàn mới mở miệng. Bác sĩ nói cô nên trị dứt điểm bệnh này, để lâu sẽ rất nguy hiểm. Từng lời anh nói, cô nghe không bỏ sót một chữ nào. Nhưng cổ họng cô như bị mắc kẹt, cái gì cũng không thể nói ra. Đúng vậy, mục tiêu cô kiếm tiền không phải là để chữa bệnh, mà là để giúp An phá hợp đồng với ba Xoay Xoay. Cũng giống như anh, nhiều lần An hỏi cô không định chữa dứt điểm bệnh này à. Mỗi lần như vậy, cô chỉ biết cười cho qua chuyện. Bệnh cô có thể chịu được, chờ thêm một chút thời gian cũng không sao. Nhưng cô không muốn An cả đời phải gắn bó với cái công việc ấy nữa. Vậy nên tất cả tiền cô có cô đều để trong một cuốn sổ tiết kiệm. Thiếu Toàn nhìn cô, tràn ngập ưu tư, cũng không muốn hỏi gì thêm. Dặn dò cô vài câu, rồi cũng nhanh chóng rời đi. Bác sĩ, bệnh tình của bệnh nhân nhà thế nào? Nhanh chóng chữa dứt điểm cho cô ấy. Bệnh dị ứng của cô Lâm đã đạt tới mức thứ 3. Chỉ dính chút nước mưa là đã như vậy rồi. Nếu để lâu hơn, cơ thể sẽ hoàn toàn mất đi sức đề kháng. Như vậy sẽ rất nguy hiểm. Tính mạng cũng khó giữ. Qua thời gian ngồi nói chuyện với bác sĩ, anh liền đứng dậy trở về phòng bệnh của cô. Đứng bên ngoài cửa sổ, cả hình ảnh nhỏ bé thu gọn trong tầm mắt của anh. Dáng vẻ nhỏ bé ngập tràn cô đơn ấy khiến ai cũng phải xót xa. Thiếu Toàn quay trở lại, xách một đống thuốc đưa cho cô. Đôi mắt cô tròn xoe, mang theo vài tia khó hiểu nhìn anh. Chủ tịch, đây là... thuốc của cô. Nhìn thấy cô ngạc nhiên vì hành động của mình, anh liền nói tiếp. Số thuốc này là tôi cho cô ứng trước tiền của công ty. Cố gắng làm việc, khoan trả lại là được. Tô Lâm do dự một lúc lâu rồi cũng gật đầu cầm lấy túi thuốc. Vậy là mọi sự mạnh mẽ của cô, cái vỏ bọc hoàn hảo của cô mất công xây dựng đã hoàn toàn biến mất. Hóa ra, đứng trước mặt anh, cô nhỏ bé đến vậy, đến chính bản thân mình cũng chẳng lo được. Tô Lâm do dự một lúc. Chủ tịch, anh về đi, tôi có thể tự lo được. Ừ. Thiếu Toàn gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Tô Lâm siết chặt túi thuốc anh đưa, trong lòng không ngừng cảm kích. Sau khi uống thuốc, những nốt đỏ trên da thịt cô cũng lặn dần. Như vậy, mai cô vẫn đi làm được bình thường, vẫn có thể ngắm nhìn anh như mọi ngày. Nghĩ vậy, cô không khỏi bật cười thanh tiếng. Cô với túi sách lấy điện thoại, màn hình điện thoại cô tối đen như mực. Cô thở dài, cất điện thoại trong túi sách. Chính mình cũng nằm xuống giường nghỉ ngơi. Sau khi ra viện, cô nhanh chóng đến công ty. Một ngày ở công ty có quá nhiều việc cần phải giải quyết. Một mình anh làm việc chắc chắn sẽ rất vất vả. Nghĩ đến việc Thiếu Toàn sẽ vất vả, cô càng sốt ruột muốn nhanh chóng đến công ty trong thời gian ngắn nhất. Cả một đêm nằm dưới nền đất lạnh, từ đầu đến cuối, Hòa An vẫn giữ nguyên tư thế không hề xê dịch dù chỉ 1 mm. Huy Kiên qua một đêm vẫn kiên nhẫn ngồi, tay anh không ngừng nghịch điện thoại của cô. Huy Kiên quyết tâm tìm cho bằng được Lâm. Đối với nữ nhân này, anh đã thật lòng 100%, nhưng ngược lại, cô lại đối xử với anh như thế nào? Chỉ cần tìm được cô, anh sẽ trả lại cho cô gấp 100 lần những gì anh đã từng chịu. Tô Lâm sau khi mở điện thoại, số lượng cuộc gọi nhỡ lên đến cả 100 số. Trong đó, bao gồm cả Hòa An và một số điện thoại lạ. Cô nhíu mày suy nghĩ một lúc. Hôm qua An nói không về. Sao đêm muộn như vậy còn gọi nhỡ cho cô? Hơn nữa, nếu có về, thì An cũng có chìa khóa riêng. Những hình ảnh An gần đây như hiện hữu trước mắt cô. Cơ thể thường xuyên có những vết bầm tím, tâm trạng thì ưu sầu hơn trước. Càng nghĩ cô lại càng sốt ruột, liền nhanh chóng bấm nút gọi lại cho An. Cả căn phòng VIP ba xoay xoay đang chìm trong yên lặng thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tất cả con mắt đổ dồn vào chiếc điện thoại Huy Kiên đang cầm trên tay, bao gồm cả Hòa An. Vừa nghe tiếng chuông điện thoại quen thuộc, An không khỏi nhíu mày, vội vàng thay đổi tư thế, ngồi bật dậy. Khóe miệng Huy Kiên dâng lên nụ cười khi nhìn màn hình điện thoại. Anh ta quay sang nhìn Hòa An đang chồm dậy giật điện thoại, giọng nói có phần nhẹ nhàng. Bình tĩnh, để tôi gọi cô ta đến chơi cùng với cô. Trong lòng có dự cảm chẳng lành, sắc mặt Hòa An đã tái, nay còn tái hơn. Cô đã cố gắng ngăn chặn, nhưng không thể. Huy Kiên bật loa ngoài, từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc, vô cùng dễ nghe. An, ổn chứ? Khóe miệng Huy Kiên cười cười. Anh ta đã đúng, lần này anh có thể chắc chắn người con gái đang nói chuyện với anh chính là Tô Lâm. Không lâu sau đó, Huy Kiên liền lên tiếng. Tô Lâm. Tô Lâm nhíu mày khi nghe thấy giọng đàn ông, thậm chí lại còn gọi tên cô như vậy. Trước này An rất ít khi để cho người khác đụng vào điện thoại của mình, thậm chí là không bao giờ thì đúng hơn, nhất là đàn ông. Đầu dây bên kia cũng truyền đến sự im lặng đến đáng sợ. Rất lâu sau đó, cô mới chậm rãi lên tiếng. Anh là ai? Tôi muốn gặp An. Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là tiếng cười từ đầu dây bên kia. Tô Lâm bắt đầu lo sợ. Cô rất muốn nói thêm, nhưng lại muốn nghe câu trả lời từ người kia. Huy Kiên không do dự, đưa điện thoại về phía Hòa An. Nói đi, bạn mày muốn gặp mày. Hòa An bím chặt môi không nói, mặc cho Huy Kiên đã lặp lại câu nói ấy đến lần thứ ba. Đến khi anh ta không còn kiên nhẫn được nữa, liền tát cô một cái. Nói mau, nói cho cô ta biết, cô đang ở đâu. Trong điện thoại, Tô Lâm nghe rõ ràng tiếng bốp giọt tan cùng giọng nói đầy tính côn đồ ấy. Cô không khỏi lo lắng vội nói. Các người là ai? Sao lại đánh An? Đến phòng VIP quán bà xoay xoay ngay. Nếu cô muốn gặp bạn cô lần cuối. Quý vị thân mến, Trà Thanh vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện ngắn thuộc thể loại tâm lý xã hội và tình cảm. Trong tập 3 này, vẫn chưa biết được rằng cụ thể trước đây Tô Lâm đã làm gì có lỗi với Dương Minh và Tố Tố. Và những điều đó đến thời điểm hiện tại thì đã không còn quan trọng nữa. Mà quan trọng đối với cô bây giờ đó chính là Hòa An, người bạn thân thiết của cô, đang gặp nguy hiểm. Tố Tố và Dương Minh đã quyết định tha thứ cho Tô Lâm. Bởi Dương Minh coi cô như một người em gái và gia đình của Tố Tố và Dương Minh cũng đang vô cùng hạnh phúc. Niềm vui lớn nhất đối với Tô Lâm ở trong tập truyện này đó chính là Thiếu Toàn. Anh đã mở lòng với cô, đã đón nhận tình cảm của cô. Dường như cô biết rằng mình đã có cơ hội xích lại gần người đàn ông này thêm một chút nữa. Nhưng tất cả vẫn chưa được rõ ràng. Đó cũng chỉ là một phần bản thân cô suy nghĩ và cảm nhận được. Còn Thiếu Toàn, anh có thật sự quan tâm, yêu thương và muốn bảo vệ người con gái này hay không? Và Tô Lâm nữa, chuyện mà trước đây cô gây ra với Huy Kiên, anh ta vẫn đang còn mối thù ngàn năm, vẫn muốn gặp cô để phải trả thù, bắt cô phải trả giá những gì mà cô đã gây ra cho anh ta. Bởi vì cô chia tay anh ta để anh ta phải đau khổ. Anh ta tìm cô khắp nơi nhưng không được. Đến bây giờ vô tình lại phát hiện ra Hòa An đang bao che cho Tô Lâm. Sau khi nhận được cuộc điện thoại này, Hòa An đã không nói gì cả. Tuy nhiên, với sự uy hiếp từ phía Huy Kiên, thì Tô Lâm có đến quán bar xoay xoay để gặp bạn mình trước lời đe dọa của Huy Kiên hay không? Nếu như cô đến, chuyện gì sẽ xảy ra với cô? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thanh lắng nghe tập 4 của bộ truyện hấp dẫn này sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hồng Đen trong chuyên mục đọc truyện ngày mai. Và quý vị nếu yêu mến Trà Thanh, đừng quên để lại những cảm xúc, suy nghĩ của mình ngay dưới phần bình luận quý vị nhé. Còn bây giờ, Trà Thanh xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.